Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1164, đệ 1164 trang. Gì? Không có hiệu quả an ủi. Hoàng Thời Kính như suy tư gì khi nghe được người này tiếng bước chân ở trong sân dừng lại, hắn ngồi xuống, ngồi ở dưới ánh trăng lộ. Thiên trên ghế, ở uống trà, ta Thiên. Này cái gì bệnh tâm thần a, Hoàng Thời Kính như suy tư gì? Ta này ca ca hiển nhiên không phải đang xem ta, đó chính là đang đợi người khác, Hoàng Thời Kính. Nhưng không nghĩ chính mình cả đêm bị loại này biến thái thủ. Đang muốn lên, bả vai chợt bị một bàn tay chế trụ. Ấn trở về ván giường, Hoàng Thời Kính nhìn Phù Xuyên. Người sau đối với nàng dựng một ngón tay ở trên môi, an tĩnh, Hoàng Thời Kính nhướng mày. Không nói, Phù Xuyên nhìn môn một lát, tựa ở suy tư, cách môn, ngoài phòng ngồi ở dưới ánh trăng người ngước mắt nhìn về phía phòng, một phiến môn, phảng phất đối. Diện, đế vương uống xong một ly trà. Đi rồi, mà Phù Xuyên đang ở sửa sang lại tư liệu cùng tài nguyên cất vào tiểu ba lô đưa cho Hoàng. Thời Kính, Hoàng Thời Kính, ta muốn chính là ngươi trở về, mà không phải công đạo di vật, Phù Xuyên bình tĩnh nói. Chỉ là hy vọng ngươi tương lai sẽ là ta đường lui. Thật sự không được, ngươi dù sao cũng phải thay ta báo thù đi, nếu ngươi đã chết đâu. Ta cũng không đến mức vì ngươi tuẫn tình, ta đại vương. Sở hữu không đáng lấy lớn như vậy cà rốt treo ta sống sót. Yên tâm, người cùng ta này ca ca nếu đều treo, ta xuyên hai bộ tang phục, vì các ngươi cùng nhau mặc áo tang một bước đúng chỗ. Phù Xuyên nhưng xem như bị người khác dùng tang phục sang. Giờ khóc giờ cười, chỉ duỗi tay, chụp hạ Hoàng Thời Kính bả vai, gặp lại, mỹ lệ công tước phu nhân, Phù Xuyên. Thực mau xuất hiện để ý Linh đế quốc Trường Đình vãn mới từ Vương Đình ra tới. Đi tông thất đại viện trên đường. Còn ở trầm tư ngày mai tham dự tam xoa kích sự, triều nội ý tứ là bởi vì Xích Phong đế quốc bên kia. Phía dưới cấp thấp bỉ ổi bảo toàn thái tử. Bọn họ ý Linh cũng không cần quá cao quý. Tuyệt bức không thể làm thái tử qua đi, nhưng Trường Đình vãn tự nhận là nhà mình đế quốc cùng Xích Phong đế quốc tình cảnh không giống nhau. Nếu thần điện cuối cùng khai đại, liền bọn họ ý Linh đế quốc cũng muốn diệt. Hắn ở Vương Đình cũng không gì dùng, còn không bằng tham dự đi thấy việc đời. Mài rũa một phen, vốn dĩ đã bị Hoàng Thời Kính treo đánh, còn không tiến tới, có đầu rút cổ ở trong nhà có tác dụng gì? Cho nên hắn cường thế yêu cầu tham dự. Cuối cùng đánh nhịp chính là nữ đế duy trì hắn, dù sao cũng là tàn nhẫn nhân tâm thái. Cũng không thấy đến vui người thừa kế là cái túng bao. Vì thế cuối cùng định ra ngày mai cùng nhau tham dự tam xoa kích. Trường Đình vãn hiện tại suy nghĩ chính là cái kia Hoàng Thời Kính bỗng nhiên không ra tịch. Ấn này có thể làm sự tính cách có điểm kỳ quái. Hắn hồi phủ sau, phân phó quản gia đám người một khi có quan hệ với Xích Phong đế quốc tình báo lập tức đệ trình. Không được kéo dài, sau đó hắn vào nhà chuẩn bị tu luyện. Cửa vừa mở ra, một quan, đi vào, vô thanh vô tức, phòng trong ngã xuống một người, đứng một người, người này khai đèn, kéo hôn mê Trường Đình vãn đi vào phòng tu luyện, ngay kế rạng sáng. Lễ bộ ngoại giao các thần đã chờ, cửa mở sau, thanh lãnh tự phụ ý Linh Thái tử đi ra, thiên đảo tam xoa kích vẫn luôn bị thần điện đem khống. Ở vào đất liền chân núi giao hội nơi, núi non độ cao thế giới nổi bật. Lấy tam tiêm hướng sao trời sơn thế bị đặt tên tam xoa kích, nó tối cao tầng không có dưỡng khí. Thiết thực vạn trượng độ cao, thần điện hiện giờ đem nó trọng binh gác, hải lục không tam mà phong tỏa. Muốn đi vào chỉ có thể được đến tương ứng truyền tống quyền hạn, tam đại đế quốc là siêu cấp thế lực. Được đến quyền hạn là 3.000 cấm vệ số lượng, cũng chính là mang theo binh lực số lượng không vượt qua 3.000 đầu người, trung tâm đi sứ nhân viên. Tất nhiên là vương tộc người cầm quyền cộng quan ngoại giao viên. Còn có vạn tộc bên kia cũng không sai biệt lắm là cái dạng này trang bị. Phù Xuyên đứng ở ý Linh nữ đế phía sau, nhìn truyền tống trận khởi động. Đến kết thúc, trước mắt tầm nhìn chợt mở miệng. Nhưng lạnh băng vô oxy không khí cũng ập vào trước mặt, đại tiết bay tán loạn. Bạch Mang một mảnh, giống như đang ở Thiên Đoan, nơi này chính là năm đó vạn tộc mưu đồ bí mật nơi, nhưng hiện tại không phải mưu đồ bí mật, là minh mưu, thậm chí coi như Hồng Môn Yến, Ý Linh đế quốc bên này truyền tống trận động tĩnh không nhỏ. Bởi vì người nhiều, nhưng thực mau bị cách vách động tĩnh cấp áp qua, ầm vang. Khủng bố cự thú từ truyền tống trận trung sau khi xuất hiện. Trên người phóng thích ngọn lửa làm mặt đất tuyết động đều hòa tan rất nhiều, thân cao trăm trượng. Thật lớn vô cùng, như là một tòa núi lửa, là cự thú liên minh bên trong tam đại đầu sỏ núi lửa người khổng lồ tộc. Là núi lửa vương, thật dọa người, nóng quá, Ý Linh đế quốc xui xẻo. Lập tức lãnh nhiệt luân phiên, vài cái đại thần thiếu chút nữa chịu không nổi. Vẫn là bên người đại tướng che chở một vài. Bọn họ mới không có việc gì, nữ đế nhìn núi lửa vương liếc mắt một cái. Núi lửa vương, ta đảo thà rằng là sát tịch vương tới. Người này hỏa có thể tắt một chút sao? Núi lửa vương nhìn nàng. Trường đình vãn xa, người tốt xấu cũng là đế vương. Như vậy không cấm nướng sao được. Các ngươi nhân tộc chính là thể nhược, cự thú liên minh cùng ai đều không đối phó. Vưu là không thích nhân tộc, cảm thấy nương chít chít, cố tình nhân tộc thế lực rất lớn, phát triển cũng mau, áp bức cự thú sinh tồn không gian, bởi vậy xưa nay bất hòa, gặp mặt liền châm chọc mỉa mai, lời này nói xong. Vừa vặn tương dạ đế quốc cùng xích phong đế quốc truyền tống trận cũng tới, tam đế quốc bỗng nhiên ở huyền nhai ngôi cao thượng đối mặt. Thật lớn núi lửa người khổng lồ hỏa vũ lộ đều dính tập thể ấm áp bọn họ, lập tức tam đế quốc người. Đều nhìn chằm chằm này hỏa sơn cự nhân, Phù Xuyên đứng ở nữ đế phía sau. Ánh mắt đảo qua, nhìn thấy hai đại đế quốc lão người quen. Tự cũng gặp được mặt khác hai cái đế vương, mà Hoàng Cô Chu mặt vô biểu tình nhìn núi lửa người. Khổng lồ liếc mắt một cái, người sau đại khái cảm giác được nguy hiểm. Trên người ngọn lửa đều ngưng đốn một chút, sờ soạng cái mũi. Hoàng Cô Chu, ta là cho ngươi mặt mũi. Tam đại đế vương thuộc ngươi mạnh nhất a. Ha ha ha, cái đầu bắt đầu thu nhỏ lại. Nhưng tâm nhãn không ít, còn không quên cấp mặt khác hai đại đế quốc mách lèo. Dẫm cao phủng thấp, Hoàng Cô Chu ánh mắt thu hồi. Xoay người đi phía trước đi. Mặt sau Thiên Lý Minh Lâu ánh mắt đảo qua. Cùng hai đại đế quốc hòa tuổi chờ đỉnh đại tướng đối diện quá. Chưa từng một lời. Hết chương.